phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 144, nhà họ Lôi đang lấy lòng chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, chưa đến 2 giờ, ông bà cụ nhà họ Lôi đã gọi điện cho Cố Mang. Hối thúc cô dẫn Cố Tứ nhanh chóng đến nhà họ Lôi. Đang trên đường rồi ông ngoại, Cố Tứ trả lời điện thoại. Hai người đang ngồi trên taxi. Cố Mang lười biếng không nghe máy, vành mũ che thấp, tay áo cuộn lên đến khuỷu tay, cánh tay mảnh khảnh thoải mái tựa lên cửa sổ xe. Chiếc áo khoác đen làm làn da cô càng thêm trắng. Cô chán nản nhìn những người qua lại trên phố. Cúp điện thoại, mặt mày Cố Tứ khó chịu. Chị, trước đây cũng không thấy hối thúc như vậy. Em thấy có gì đó lạ. Không quan trọng, Cố Mang thờ ơ, giọng nói mang chút lạnh lùng không rõ ràng. Cố Tứ nhướng mày, không quan tâm, nhà họ Lôi không đáng để cậu ta và chị cậu ta phải bận tâm như vậy. 2 giờ 40, Cố Mang và Cố Tứ đến khu chung cư của nhà họ Lôi. Từ xa đã thấy Lôi Tiêu, Lôi Tùng còn có Cố Âm đứng ở cửa nhà nhỏ kiểu phương Tây. Cố Âm chờ họ là điều bình thường, sự ngoan ngoãn và lịch sự đã ăn sâu vào cô ta. Người lớn trong nhà không ai không coi Cố Âm là hình mẫu để dạy con cái mình. Lôi Tiêu và Lôi Tông cũng đứng ở cửa. Đây là sự đãi ngộ chưa từng có. Cố Mang nheo mắt, ánh mắt dừng lại vài giây, khóe miệng hiện lên một nét cười quái dị như có như không. Cố Tứ cười, giọng nói non nớt có chút lưu manh bất cần đời. Chị, nhà họ Lôi đang lấy lòng chúng ta. Thật thú vị. Chị Cố Mang, Lôi Tông thấy Cố Mang phấn khích chạy về phía cô. Cố Mang nhếch môi, đưa món quà trong tay cho cậu ta. Cho em, cảm ơn chị Cố Mang. Lôi Tông vui vẻ nhận lấy. Gương mặt của nữ sinh thật nổi bật, mày và mắt tinh xảo quá mức, ẩn chứa chút kiêu ngạo và tà nịnh, khóe miệng mỏng manh, như có như không lộ ra chút hư hỏng. Lôi Tiêu thấy như vậy, không hiểu sao lại không còn ghét như trước. Đi thôi, vào nhà nói chuyện, ông bà ngoại của con đang chờ đấy. Ông ta lên tiếng, thái độ rất hòa nhã. Cố Mang chỉ đáp lại một tiếng vâng lạnh nhạt. Cố Âm cười dịu dàng. Chị ơi, chị biết không, em trai họ và em gái họ thấy chị nhảy giỏi quá, đều muốn chị dạy cho họ đấy. Cố Mang không nói gì, hai tay cho vào túi quần đi vào trong nhà. Cố Âm cũng không cảm thấy ngượng ngùng, khóe miệng mỉm cười với một độ cong ngoan ngoãn. Cố Tứ nhấc mí mắt lên, lại không nhịn được trong lòng mắng một câu. Đồ ngốc, bước vào đại sảnh, ghế sofa đã cứng người. Thấy Cố Mang bước vào, cả đám người đều quay lại nhìn. Cố Mang, Cố Tứ, các con đến rồi. Bà cụ nhà họ Lọ Vịt cười hiền từ, trên mặt có nhiều nếp nhăn. Gần 80 tuổi rồi, người trông vẫn rất tinh thần. Ngồi ở giữa ghế sofa, hai bên là con gái và con rể, cháu trai và cháu gái. Cố Mang và Cố Tứ đi tới, gọi một tiếng, ông ngoại, bà ngoại, ngoan. Bà cụ cười, chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Ngồi xuống đi, ăn chút đồ ăn, cậu các con đặc biệt đi mua cho các con đấy. Cố Mang nhướng mày, ngồi xuống một cách lười biếng, tư thế không thể nào kiêu ngạo hơn. Cố Tứ và Cố Mang chỗ nào cũng giống nhau. Các họ hàng khác đều nở nụ cười, chào hỏi hai chị em. Ông cụ nhà họ Lôi nhìn Cố Mang, đôi mắt già nua ánh lên sự tinh anh. Sao không dẫn con bé nhà họ Mạnh đó đến đây? Thật đáng thương, bố mẹ nhà họ Mạnh cũng không dễ dàng gì. Đã cố gắng hết sức rồi. Cố Tứ nhíu mày, họ có ý gì? Chị Kim Dương bị bố mẹ vứt ngoài đường, bố mẹ cũng không dễ dàng sao? Lúc đó chị cậu ta tìm được Kim Dương. Chị Kim Dương đang lục lọi trong đống rác để tìm đồ ăn. Nói chuyện kiểu gì vậy? Cố Mang nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, ngẩng lên, giọng điệu có phần lạnh lùng. Ngắn gọn, cậu ấy không phải người nhà họ Lôi. Ông cụ im lặng vài giây, Gật đầu, nói cũng đúng, đây là buổi họp mặt gia đình mình. Thêm một người ngoài, mọi người cũng không thoải mái. Hai từ người ngoài được nhấn mạnh một cách nặng nề. Khóe miệng Cố Mang nhếch lên một độ cong mỏng manh. Nhìn kỹ, sẽ thấy sự lạnh lẽo không rõ ràng. Cách Trương.